Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1255: Tâm linh buông lỏng. Chương 616: Tâm linh buông lỏng gặp Alan. Đám người đã bắt đầu chuẩn bị. Trương Hằng cũng không nói gì nữa. Từ khi vào nhà sau, hắn vẫn đang quan sát trong phòng 5 người. Kết quả bọn hắn ăn mặc cùng cử chỉ thần thái hoàn toàn chính xác đều là dáng vẻ học sinh. Mà lại Trương Hằng cũng không có tại chỗ ở của bọn hắn phát hiện cái gì kỳ quái pho tượng hoặc là tông giáo vật phẩm. Lờ mấy người tiếp hảo ampli, lại lấy ra 7 cái yoga đệm, mà Alan thì lên lầu đem huân hương lô cầm xuống tới. Theo Alan nói tới, bọn hắn chỗ đốt hương liệu cũng là mình dựa theo trên mạc đơn thuốc phối. Trong đó ngoại trừ lấy từ cá nhà táng long tiên hương bên ngoài cũng không tính là đáng tiền. Mà lại 1 gam long tiên hương có thể hợp với không ít hỗn hợp hương liệu. Đủ nửa tháng, xuyên quả dừa nam sinh ấn mở thả âm nhạc cặp văn kiện. Bất quá cũng không có gấp phát ra, mà là đối Trương Hằng nói. Ngươi là lần đầu tiên đến, có nhiều thứ vẫn là phải sớm cho ngươi thông báo một chút. Đợi chút nữa ngươi tư thế ngồi và phương pháp hô hấp cũng muốn điều chỉnh một chút. Dạng này mới có thể phối hợp âm nhạc, huân hương cùng tâm lý ám chỉ đạt tới hiệu quả tốt nhất. Ta có thể cho ngươi làm mẫu, không quan hệ, ngươi trước nhìn một lần, có không rõ cùng nhớ không chỗ ở hỏi ta liền tốt. Nói xong hắn tìm Trương Hằng trước mặt yoga đệm, khoanh chân ngồi xuống, hít sâu một hơi buông lỏng thân thể, về sau điều chỉnh hô hấp tiết tấu, 2 chậm 1 nhanh, ở giữa còn có đại khái nửa giây dừng lại, làm xong về sau còn có lần nữa hít sâu thêm chậm rãi bật hơi. Trương Hằng nhìn một lần đã toàn bộ ghi xuống, xuyên quả dừa nam sinh còn có chút không quá tin tưởng. Bởi vì bộ này phương pháp hô hấp mặc dù nắm giữ về sau cảm giác cũng không khó khăn. Nhất là đi theo âm nhạc tiết tấu thời điểm tự nhiên mà vậy liền có thể làm ra. Nhưng là đối với lần thứ nhất tiếp xúc người, muốn nhớ toàn vẫn có chút khó khăn. Nhưng là Trương Hằng sau đó biểu diễn một lần, xuyên quả dừa nam sinh lại là từ đó chọn không ra vấn đề gì. Mà lại cái trước tư thế ngồi nhìn cũng cực kỳ tiêu chuẩn. Thậm chí so trước đó làm mẫu hắn nhìn còn muốn tiêu chuẩn. Trước ngươi làm qua tương tự tinh thần buông lỏng hoạt động sao? Một bên Tùng Giai nhịn không được hỏi. Không có, như thế một trận xuống tới đại khái muốn bao lâu thời gian? Yên tâm, rất nhanh, cũng chính là 40 phút đi. Alan nói, mọi người đều chuẩn bị xong chưa? Mới tới vị bằng hữu nào bên kia không có vấn đề lời nói liền có thể bắt đầu. Lơ nói, xuyên quả dừa nam sinh cái này lúc sau đã đốt lên huân hương. Về sau về tới trên vị trí của mình, lần nữa khoanh chân ngồi xuống. Rất nhanh huân hương hương vị liền phiêu tán tại trong phòng. Đó là một loại nhàn nhạt mùi thơm ngát, chủ yếu là một chút thực vật thân thảo hương hoa hỗn hợp lại cùng nhau. Tựa như Alan nói, long tiên hương hương vị cơ hồ nghe không quá ra, mà mùi thơm này cũng hoàn toàn chính xác có thể tạo được yên tĩnh tâm thần tác dụng. Alan lại ấn mở cặp văn kiện bên trong linh hoạt kỳ ảo âm nhạc. Sau đó ngồi khắp nơi phía trước nhất cái kia vô ga trên nệm. Mở miệng, dùng thanh âm trầm thấp nói, hiện tại, giống nhau ngươi chính bản thân ở vào một mảnh trong nước biển. Bốn phía đều là màu xanh lam sóng biển, thanh tịnh nước biển dưới ánh mặt trời hiện ra lan tăn ba quang. Có thể nhìn thấy phía dưới bãi cát cùng vỏ sò, biển gió thổi phất phơ qua da của ngươi, thân thể của ngươi cũng theo sóng biển có chút chập trùng. Chập trùng, đầu của ngươi bên trong không có bất kỳ cái gì tạp niệm, cũng không có người tới quấy rầy ngươi. Phảng phất như là một lần nữa về tới mẫu thân trong tử cung. Nơi này để ngươi cảm thấy thoải mái dễ chịu. Alan thanh âm tựa hồ cũng có loại ma lực, có thể để người không tự chủ được buông lỏng xuống đề phòng. đi theo hắn giảng thuật hòa tan vào hắn miêu tả thế giới bên trong. Lại thêm âm nhạc bên trong như ẩn như hiện tiếng sóng biển. Trong phòng đám người cảm giác mình thật đưa thân vào một vùng biển rộng bên trong. Thậm chí còn có thể ngửi được nước biển mùi tanh. Bất quá không biết có phải hay không là bởi vì quá thoải mái dễ chịu. Không ít người mí mắt lúc này cũng đánh lên khung đến. Chỉ muốn tại mảnh này xanh thảm yên tĩnh trong hải dương nặng nề thiếp đi. Liền ngay cả Alan thanh âm cũng biến thành phiêu hốt lên. Mà lại đứt quãng, lại qua nửa phút, xuyên quả dừa nam sinh bỗng nhiên thân thể nghiêng một cái. Cắm đến một bên, triệt để tiến vào trong mộng đẹp, mà hắn cái này khẽ đảo phẳng phất là mở một cái đầu. Trong phòng những người còn lại thân thể cũng từng cái ngã xuống. Bao quát phía trước nhất Alan, chuyện xưa của hắn mới giảng đến một nửa, nhưng cũng ngăn cản không nổi càng ngày càng mãnh liệt bối rối. Đây là dĩ vãng tụ hội bên trong cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện tình huống. Bởi vì đây chỉ là cái tâm linh buông lỏng chương trình học. Cũng không phải là thôi miên khóa. Đương nhiên, không bài trừ một số người bởi vì quá mức buông lỏng mà ngủ. Nhưng là đối với phụ trách tâm lý ám chỉ Alan tới nói hắn còn chưa ngủ lấy qua. Nếu không cái này chỉ tiến hành đến một nửa tâm linh buông lỏng khóa cũng không cách nào tiếp tục. Chẳng lẽ là bởi vì hôm nay tiến hành thời gian tương đối trễ? Mình thức đêm có chút gánh không được rồi. Đây là Alan trong lòng dâng lên cái cuối cùng suy nghĩ. Sau đó hắn cũng giống như những người khác cùng một chỗ mới ngã trên mặt đất. Đến tận đây người cả phòng đều tiến vào mộng đẹp. Chỉ có âm tương trung âm nhạc vẫn còn tiếp tục. Huân hương hương vị cũng càng ngày càng đậm. Đại khái qua một phút, Tùng dai mí mắt giật giật. Sau đó mở mắt ra. Từ dưới đất ngồi dậy, trong mắt của nàng không có một chút buồn ngủ, nhìn quanh một vòng bốn phía, cuối cùng đứng tại Trương Hằng thân, chậc chậc chậc, nghĩ tính toán ngươi một lần cũng quá khó khăn. Tùng dai một bên lẩm bẩm vừa đi đến Trương Hằng, trước người, sau đó ngắm nghía cái này đổ vào nàng dưới chân nam nhân. Nàng nhìn về phía Trương Hằng ánh mắt có chút phức tạp. Trong lúc đó chớp động qua một vòng sát ý, nhưng là cuối cùng lại bị nàng cho kiềm chế xuống dưới. Thở dài, còn không thể xử lý ngươi, nếu không đầu kia tiểu xà còn có những cái kia quyến tộc khẳng định phải cùng ta liều mạng. Thật là, cách chúng ta lần trước gặp mặt rõ ràng mới trôi qua không bao lâu. Nhưng là ngươi nhìn lại hoàn mỹ không ít, hiện tại lại nghĩ sớm phá đi ngươi đã rất không có khả năng. Lần này phiền toái, Kronos lão gia hỏa kia ở trên thân thể ngươi thật sự là bỏ hết cả tiền vốn. Cũng liền đầu kia tiểu xà tin tưởng hắn thật chỉ là vì bán phần ân tình. Ha ha, Tùng dai do dự một chút, nhìn đến chỉ có thể chấp hành B kế hoạch. Nói xong nàng đưa tay đưa về phía sau lưng của mình. Theo tay của nàng tiếp cận mình cổ. Thân thể của nàng cũng bắt đầu phát sinh kịch liệt biến hóa. Trong đó cơ bắp bắt đầu bành trướng, nứt vỡ y phục của nàng, xương cốt không ngừng mở rộng, để thân hình của nàng so trước đó cao chí ít gấp đôi. Thân cao vượt qua 3 mét, đồng thời còn đang tăng trưởng, nguyên bản xinh đẹp khuôn mặt bị một đầu xấu xí xúc tu thay thế. Trên xúc tu cũng không có con mắt cái mũi loại hình khí quan. Nhưng lại có hai hàng vỡ ra răng nhọn. Mà ngoại trừ cái này lớn nhất xúc tu. Ngoài ra còn có ít hơn một chút xúc tu từ trong thân thể của nàng rút ra. Đồng thời xương cùng địa phương còn sinh trưởng ra cái thứ ba chân tới. Sau khi biến thân, Tùng dai đem một cái móng vuốt cắm vào phía sau cổ của mình. Cầm mình tiết thứ hai xương sống. Về sau cứ thế mà đưa nó từ trên cổ của mình cho chụp ra. Hiển nhiên, vô duyên vô cớ thiếu đi khối xương cốt cũng làm cho Tùng dai có chút không vui. Nàng hoạt động một chút mình xúc tu. Về sau mới đi tiến phòng bếp. Từ đao trên kệ lấy ra một thanh cắt thịt đao. Lại về tới trong phòng khách. Hết chương.